Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 31, vô hồi cốc 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tinh anh thạch tinh hầu là loại hình công kích tầm xa nên kỹ năng cận thân chiến đấu của nó rất tệ, ngoài hai cánh tay có chút uy hiếp do lực tay khá mạnh ra thì chẳng còn gì đặc biệt thêm nữa, máu mỏng giáp giấy nên rất nhanh sau 9 lần khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt thì tinh anh thạch tinh hầu cũng đã nằm xuống và cống hiến cho Bách Liễu Thần thêm một cái 2x lam sắc trang bị và giúp thanh kinh nghiệm của hắn lên hơn 40. Ngồi yên tại chỗ dùng bánh bao hồi HP rồi cảnh giác nhìn chung quanh, hắn không muốn thêm một lần nữa bị dí như chó nhà có tang nữa, thực tế thì ai lại muốn như vậy cơ chứ. Sau một lúc thì thanh HP của Bách Liễu Thần cũng đã hồi phục xong, lúc chiến đấu với tinh anh thạch tinh hầu hắn không phải dùng đến sơ cấp thuốc hồi HP nên hiện tại hắn ngay lập tức có thể đi tiếp. Cảnh giác không một tiếng động tiến về phía trước, trên đường đi có rất nhiều loại quái thường, dù có chút mạnh hơn quái thường bên ngoài và thường đi theo bầy đàn từ 8 đến 10 con nhưng toàn bộ bọn chúng đều bị Bách Liễu Thần quê sạch hết toàn bộ. Sau hơn 2 giờ vừa đi vừa đánh, cuối cùng hắn cũng đã đi đến điểm cuối của cốc, không hề có cảnh tượng hoành tráng một con boss như đại gia được một số đàn em đi theo như Bách Liễu Thần vẫn nghĩ cũng chẳng hề có màng phúc kích đánh lén gì, có chăng chỉ là một cái vách núi đen bóng loáng cao hàng trăm mét và phía dưới nó là một cái đầm lầy có bùn đen ngòn và một loại dây leo đúng theo miêu tả trên phần thông tin nhiệm vụ mọc và lang chằng chịch trên mặt đầm lầy. Bình tĩnh tiến vào bên trong, ngay lúc hắn định ăn mừng vì cái nhiệm vụ đầu voi đôi chuột này thì thanh âm hệ thống vang lên. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành hồi 1, khám phá vô hồi cốc, hiện tại mời người chơi hãy tiến hành thu hoạch vật phẩm nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ. Có âm mưu, chắc chắn có âm mưu. Bách Liễu Thần thầm suy nghĩ, ngoài dị giới không có bất kỳ loại kỳ chân dị bảo nào tồn tại mà không có bất kỳ thứ gì thủ hộ để chờ thu hoạch, thứ dây leo này cũng thế, không có khả năng thứ này không có boss thủ hộ, nhưng điều quan trọng là thứ sắp tới hắn phải đối mặt là gì và hiện tại nó đang ở đâu, không có bất kỳ một thông tin nào, đây mới là điều nói. Cắn răng một cái tiến về phía trước, dù nó là cái gì thì hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này thôi. Từng bước một đi đến khu vực đầm lầy, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, một điều quá dĩ là lụng trong một nhiệm vụ quy mô thế này. Nhưng hiện tại ngoài mục tiêu thu thập lấy chất từ loại dây leo này, hắn còn muốn xác nhận thêm là khi tiếp cận đầm lầy trong phạm vi 2 mét thì khu rừng của kẻ đi săn có mất tác dụng hay không, đó là thứ duy nhất có thể giải thích cho những điều kỳ lạ ở đây, vẫn còn một vài khả năng là con boss có thể ẩn thân giống hắn, nhưng giả thuyết này trông có vẻ khả thi hơn. Khu vực đầm lầy ngày một gần, 5m, 4m, 3m, 2,5m, sẵn sàng chuẩn bị dùng sơ cấp thuốc hồi HP, Bách Liễu Thần tiến vào phạm vi 2m quanh đầm lầy. Vừa mới tiến vào trong một khoảnh khắc khu rừng của kẻ đi săn liền mất đi tác dụng, đồng tử của Bách Liễu Thần chợt co rút lại, giả thuyết của hắn đã đúng, cái đầm lầy khỉ gió này chính là boss cuối cùng. Không có một chút chần chờ lùi về phía sau, bên mặt đầm lầy lập tức mọc ra một loạt xúc tu nhắm thẳng đến hướng Bách Liễu Thần, trái tránh phải né một chút, hắn không vội cắt đứt những cái xúc tu này vì khu vực này chỉ cách đầm lầy 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 mét nếu hắn tốn thời gian để làm điều đó thì rất nhanh những chiếc xúc tu khác lại đến, nếu không giữ khoảng cách để tính lấy chiến thuật thì hắn sẽ bị vây chết tại khu vực cạnh đầm lầy, cách duy nhất chỉ có thể là kéo giãn khoảng cách rồi mới cắt đứt chúng, khi ấy sẽ mất nhiều thời gian hơn để những cái xúc tu khác tiến về phía hắn, khi ấy khu rừng của kẻ đi săn sẽ có đủ thời gian để tái kích hoạt. Kéo xa một khoảng cách hơn 20 mét với đầm lầy, lúc này Bách Liễu Thần mới bắt đầu cắt đứt những chiếc xúc tu này, lần lượt từng cái bị cắt đứt, trong khoảng thời gian này Bách Liễu Thần cũng trúng phải 4 đòn công kích của những chiếc xúc tu này, 4 cái sát thương vật lý 83 điểm bốc lên trên đầu hắn, vị đại gia ngài chớ vội nghĩ là những cái xúc tu này yếu nhé, nếu như ban nay hắn không đề phòng bị một loạt úc tu quất trúng thì cám lợn là cái chắc rồi. Khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt, Bách Liễu Thần ngay lập tức tiến về vị trí xa hơn rồi dùng một cái bánh bao hồi HP bắt đầu hồi phục lại lượng HP đã tiêu hao, những cái xúc tu vì mất đi mục tiêu công kích nên quay lại rồi nhập trở lại vào bên trong khu vực đầm lầy. Lúc này Bách Liễu Thần mới có thời gian để nhìn lại phía đầm lầy, hiện tại mặt đầm lầy đã tụ thành một con quái vật trông như một con đông trùng hạ thảo với một cái thân hình đen ngòn trơn tụt điểm xuyến thêm một chút dây leo trên thân mình và phía trên đỉnh đầu nó là một cái xúc tu không ngừng vặn vẹo. Thông tin con boss cuối này ngay lập tức hiện ra trước mắt Bách Liễu Thần. Tên, thủ hộ vô hồi cốc, LV, 27, dạng, boss đặc thù nhiệm vụ, HP, 470.000. không hề rõ được là thứ này thuộc loại hình công kích nào, sự chênh lệch của cả hai bên là quá lớn, khả năng ăn một đòn công kích của thủ hộ vô hồi cốc là thăng luôn, vậy nên không có cơ hội nào để Bách Liễu Thần có thể thăm dò được, hiện giờ hắn chỉ có thể tập trung mục tiêu vào vật phẩm nhiệm vụ thu thập nó rồi chuồn êm, nếu có thể thì dập luôn đầu con boss này trở lại thành một cái đầm lầy bình thường rồi lấy trang bị. Nhẹ nhàng tiếp cận lấy thủ hộ vô hồi cốc, Bách Liễu Thần bắt đầu tính lấy kế hoạch, nếu hiện tại hắn công kích thủ hộ vô hồi cốc để lôi điểu khống chế nó lại thì sẽ dễ trèo lên hơn, nhưng còn đường xuống thì sao đây, nhìn cái thân hình ục ịch của nó là thấy được ngay phi vũ chả đẩy lùi lại được bao nhiêu rồi. Kế hoạch khả thi nhất là hắn dùng phi điểu để kích hoạt lên một cái gì đó thu hút sự chú ý của thủ hộ vô hồi cốc rồi bằng động tác nhanh nhất trèo lên, nếu có thể sử dụng ảnh tiễn để trèo lên thì chắc chắn tốc độ sẽ nhanh hơn và trên đường trèo lên còn tranh thủ gây thêm cho nó vài cái sát thương để thăm dò, nhưng làm vậy thì lôi điểu sẽ tự động kích hoạt, phiền thật nhỉ. Vòng ra phía sau con boss, lúc này Bách Liễu Thần chỉ muốn tát cho mình vài cái về cái tội ngu từ đầu khi bước vào đây hắn đã chú ý đến vách đá sau lưng thủ hộ vô hồi cốc nhưng khi bị nó hấp dẫn sự chú ý hắn lại quên bén đi mất. Lần nữa đi vòng qua bên hông thủ hộ vô hồi cốc, Bách Liễu Thần tùy tiện nhét hai thanh ảnh tiễn trên tay mình vào bên trong một cái khe đá, hiện tại hai thanh ảnh tiễn này đã được sử dụng nên không thể nào nhét trở lại hành trang được nữa và hắn thì không thể dùng nó để leo lên tránh phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của thủ hộ vô hồi cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng chút một Bách Liễu Thần bắt đầu leo lên, vì đây là bên trong Á Đặc Tư Đại Lục nên các hạng thuộc tính của hắn đã vượt lên người bình thường nên tốc độ trèo cũng khá là nhanh. Đến một độ cao mà theo Bách Liễu Thần đã đủ, hắn tựa như một con khỉ treo mình trên vách đá, tay trái nắm lấy một hòn đá nhô ra, lưng áp sát vào bên trong mặt vách đá bắt đầu quan sát lấy thủ hộ vô hồi cốc. Trên mình nó rất nhiều dây leo nhưng đáng chú ý nhất là giữa người nó có hai sợi khá to gần nhau, đấy sẽ là điểm mà Bách Liễu Thần nhắm tới. Tiếp theo là vị trí nhắm của Phi Vũ, vị trí này phải chú ý hai điểm là ảnh tiền trong trạng thái lông vũ có thể bay đến được và nó phải hướng sự chú ý của thủ hộ vô hồi cốc đến nơi có lợi nhất cho hắn. Quan sát một lúc Bách Liễu Thần nhìn thấy được phía bên trái của thủ hộ vô hồi cốc có một tảng đá to, nó nằm cách thân hình khổng lồ của thủ hộ vô hồi cốc khoảng 5-6 mét, nó là một vị trí có lợi nhất. Không chần chờ quá lâu, Phi Vũ kích hoạt lần này không phải sử dụng skill với mục đích gây sát thương nên chỉ có một cái ảnh tiễn được đổi thành dạng lông vũ bay ra hướng về phía hòn đá lao đến. Đúng theo kế hoạch, tay phải Bách Liễu Thần lấy ra một thanh ảnh tiễn, mặt quay vào bên trong vách đá, tay trái hắn buông ra, hai chân không một tiếng động đạp vào bên trong vách đá, cả người hắn bay ra ngoài trong tư thế đầu hướng xuống đất, hai chân hướng lên trời, hai tay dang rộng ra giữ lấy thăng bằng trên không trung, Bách Liễu Thần tạo thành một vòng cung hoàn mỹ rồi hắn rơi xuống hướng về hai sợi dây leo. Ảnh tiễn dạng lông vũ lúc này mới cắm vào bên trong hòn đá rồi hiệu ứng kích hoạt khiến hòn đá bay về phía sau hàng chục mét thàng công thu hút sự chú ý của thủ hộ vô hồi cốc, lúc này thân ảnh của Bách Liễu Thần cũng đã tiếp cận đến bên hai sợi dây leo. Tay trái cùng lúc chộp lấy cả hai sợi dây leo, ảnh tiễn trên tay phải hắn không chút trở ngại cắt lấy hai sợi dây leo rồi sau đó cắm lúng vào bên trong thân hình khổng lồ của thủ hộ vô hồi cốc, một cái sát thương vật lý 298 bốc lên, theo sau lôi điểu kích hoạt một cái sát thương ma pháp 556 bốc lên và hiệu ứng khống chế cứng của lôi điểu khống chế thủ hộ vô hồi cốc tại nơi đó. Cách chương.